Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Phần 355. 355. Không chỗ không ở. Bóng đèn hai người tại chỗ đều trầm mặc hồi lâu. Các hoài tâm sự, cuối cùng Hàn Ngữ Hâm vẫn là phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía bên cạnh Phó Tuyệt cười cười. Hảo, không cần tưởng này đó. Ta chưa cho ngươi tăng thêm phiền não đi. Không có, Phó Tuyệt lắc lắc đầu. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Nếu có thể, ta nguyện ý giúp ngươi. Cảm ơn, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt gật gật đầu. Ngữ khí thực nghiêm túc. Ngươi năng lượng so với ta đại. Ngươi nguyện ý giúp ta nói. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mau chóng tìm được mẫu thân của ta. Ta tin tưởng nàng nhất định còn sống. Ta sợ hãi, nàng sẽ gặp được nguy hiểm mà ni. Chỉ cần tìm được rồi Hàn Quân Du. Như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể tra ra manh mối. Mà Hàn Ngữ Hâm hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình nhìn đến những cái đó ảo ảnh người. Nàng lo lắng những người đó sẽ tìm Hàn Quân Du phiền toái. Ta tận lực, Phó Tuyệt ở một bên gật gật đầu. Kỳ thật hắn cùng Đường Nguyên Bách nguyên lai cũng từng hoài nghi quá Hàn Quân Du còn sống. Chỉ là toàn bộ đế quốc thật sự quá lớn, mà một cái gen cường đại hơn nữa đã chết đi thật lâu người. Muốn che giấu chính mình nói, thật sự rất khó tìm đến nàng. Rốt cuộc gen cường đại người có thể làm rất nhiều chuyện. Thậm chí còn có thể dùng không ít phương thức tới thay đổi chính mình dung mạo. Hàn Quân Du có thể chết giả lâu như vậy, khẳng định có cái gì đặc thù thủ đoạn. Về nàng tung tích một chốc, thật đúng là tìm không ra bất luận cái gì manh mối tới. Cảm ơn, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa phi thường nghiêm túc cùng hắn nói thanh cảm ơn. Ngươi đã nói hai lần, lúc này, Phó Tuyệt đột nhiên bắt được Hàn Ngữ Hâm mặt khác một bàn tay. Đem nàng hai tay đều nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Ta không muốn nghe ngươi đối ta nói cảm ơn, cũng không cần ngươi cảm ơn ta, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Phó Tuyệt nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm, đứng ở 3.000 giai bậc thang phía trên. Cái này độ cao, cái này địa phương, có lẽ không phải nhất thích hợp nhất lãng mạn địa phương. Nhưng là tại đây một khắc, Phó Tuyệt thật sự không nghĩ lãng phí như vậy một chỗ cơ hội. Hắn tưởng đối Hàn Ngữ Hâm nói chính mình trong lòng lời nói. Nói cho nàng hết thảy chính mình trong lòng suy nghĩ. Ngữ Hâm, ta, Phó Tuyệt vừa mới mở miệng. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt kỳ quái nhìn Phó Tuyệt. Hư, đừng lên tiếng, có người tới. Hàn Ngữ Hâm cảm giác được một người khác hơi thở, trừ bỏ bọn họ hai người, cư nhiên còn có người tới cái này chỗ cao. Phó Tuyệt, cái này địa phương cũng sẽ xuất hiện bóng đèn, này không khoa học a. Lần này sở hữu tiến vào lạc khắc chấn người, cơ hồ mọi người chi tiết, Phó Tuyệt đều rõ ràng. Giờ này khắc này, rõ ràng cảm giác được một người khác hơi thở. Phó Tuyệt ánh mắt cũng trở nên rất sâu thúy. Sao có thể có người thứ ba đi đến nơi này? Cái này xa lạ hơi thở, rốt cuộc là ai? Lúc này thật vất vả ấp ủ hào cảm xúc chuẩn bị lại lần nữa thông báo thiếu tướng đại nhân. Chỉ có thể nháy mắt thay đổi cảm xúc. Phó Tuyệt hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người. Quả nhiên một hình bóng quen thuộc dần dần từ 2997 giai bậc thang chỗ dần hiện ra. Tới, thực rõ ràng, hắn vừa mới ở cái này bậc thang chỗ lĩnh ngộ thành công. Người kia xuất hiện trong nháy mắt, liền có vô tận sát khí ập vào trước mặt. Hảo cường đại, hảo lạnh băng sát khí. Phó Tuyệt ngưng ngưng thần, có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người. Rõ ràng chỉ là mấy ngày không thấy, vì sao hắn hơi thở thế nhưng trở nên nhanh như vậy? Hoàn toàn không giống như là một người. Bắc Minh Liệt, lúc này, Hàn Ngự Hâm nhìn trước mắt nam nhân, đột nhiên ngữ khí trầm thấp gọi hắn một tiếng. Này không phải Bắc Tề Đế Quốc nhị hoàng tử Bắc Minh Liệt, mà là Hàn Ngự Hâm sở nhận thức cái kia Bắc Minh thế gia thiếu chủ Bắc Minh Liệt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.